Bộ bộ sinh liên, chương 442. Sinh ra là thiên tử. Góc truyện audio.com. Liêu quốc thượng kinh, đại nội cung Nguyệt Hoa. Một nhóm thị vệ ra ra vào vào trong cung, dáng vẻ hết sức vội vàng. Những nữ binh trong tay cầm đao, mặc áo màu đỏ, cảnh giới hết sức nghiêm ngặt. Trong sân tể tướng ở phía bắc, lão già cao tuổi nhất trong gia tộc họ Tiêu Tiêu Đỉnh đem theo mấy người thân tín của Tiêu Xước và vài lão vương gia đức cao vọng trọng của gia tộc Gia Luật đang đi đi lại lại như kiến bò trên trào trước điện Nguyệt Hoa, ai nấy đều mang nặng tâm trạng. Trong cung Nguyệt Hoa, một nữ nhi 19 tuổi đang sắp sinh em bé, ở bên cạnh là người nhà. Dù đây là một chuyện thường tình vẫn hay xảy ra ở những gia đình bình thường, nhưng đối với hoàng gia thì đây lại là một chuyện lớn đáng quan tâm. Tiên đế đã qua đời, khiết đan đã hơn nửa năm nay không có vua, nước không thể một ngày thiếu vua, theo lý mà nói thì phải chờ hoàng hậu hạ sinh ra hoàng tử, việc này biến thành chuyện lớn, để ổn định quyền lực gia tộc thì phải sớm lập vua mới. Nhưng với quyền lực thép trong tay mình, cộng thêm với sự ủng hộ của những trọng thần trong triều đình, sự ủng hộ của gia tộc nhà họ Tiêu mà cố trụ lại được đến hôm nay. Hôm nay, đứa trẻ sắp khóc oe oe chào đời, nếu như là nam thì sẽ là hoàng đế mới của khiết đan, hoàng hậu nương nương sẽ lên chức thái hậu, sẽ thay mặt quốc vương quản lý việc triều chính cho đến khi hoàng thượng trưởng thành. Nội bộ triều đình sẽ không có gì thay đổi, còn nếu như là gái thì sẽ lập tức mở hội nghị lập tân quân, phải tiến hành phân bố quyền lực lại một lần nữa. Sự việc thế nào ai quan tâm? Các quan văn võ trong triều đình biết được tin tức này đã lập tức cử cấm vệ quân bao vây hoàng thành, đao ra khỏi vỏ cung được dương, sẵn sàng đón nhận quân địch, mà chư vị hoàng tộc, đại tộc, địa tộc, trướng quân, ngũ kinh hương quân đều được bí mật điều động, để tránh xảy ra sơ suất, cả khiết đan đều bắt đầu khởi động, chỉ có thường dân vẫn như bình thường, vẫn vui vẻ ra đường, mua sắm hàng hóa, chuẩn bị đón chào năm mới và Tết Nguyên Tiêu. Hoa ô a hoa, tiếng trẻ con khóc vang lên từng đợt khắp cung điện, lão gia Từ Tiêu Định và vài lão già khác râu tóc bạc phơ trong gia tộc Gia Luật đang đứng tụ tập trước cửa cung điện, mắt chăm chú theo dõi, ai nấy đều không nén nổi mà hét lớn. Mau, mau lên, là nam hay nữ? Trong cung điện nóng như thiêu như đốt, Tiêu Xước cả mặt và người đẫm mồ hôi nằm trên giường, xung quanh là những nữ y vội vội vàng vàng xung quanh, bà Mo vẫn đang nhảy như điên như dại trước tấm chướng, cả người đầy mồ hôi. Nước nóng, khăn mặt sạch, dao kéo bạc cùng với canh gà bồi bổ sức khỏe các nữ quan trong cung thì bận rộn bưng đến hết đồ này đến đồ khác đến. Tiêu Xước đã dốc toàn bộ sức lực ra, thần thái vẫn còn chút hoảng loạn, tiếng khóc của trẻ lúc xa lúc gần, nàng được dựng ngồi dậy, có người bưng một bát canh gà đến, Tiêu Xước dùng sức đẩy ra, miệng lắp bắp. Con ta là trai, hay gái? Một người mặt mày hớn hở chạy đến nói. Nương nương đại hỉ, nương nương đã sinh hạ một vị tiểu long, là một vị tiểu long, quả không sai, rất mập mạp trắng trẻo. Ôm đến đây cho ta xem, trên người đứa trẻ vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ, bọc trong một chiếc khăn bông sạch và được đưa đến trước mặt Tiêu Xước. Tiêu Xước tận mắt trông thấy đứa bé là con trai mới thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt vui mừng rạng rỡ, nàng phẩy tay cho mọi người lui, các cung nữ trong cung tuân lệnh lặng. Góc truyện audio.com lẽ đi ra ngoài, sau khi ăn một bát súp, hồi lâu sau đứa trẻ lại được đưa đến trước mặt nàng. Tiêu Xước cúi đầu, nhìn đứa trẻ đang ngủ say giấc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cái cằm mập mạp, đôi mắt nhắm chặt đang ngủ rất say, hai bàn tay nhỏ tí xíu thỉnh thoảng lại nắm chặt lại rồi mở ra, như đang muốn tóm chặt một cái gì đó. Nàng nhẹ nhàng đặt nó lại bên mình, hai tay ôm đầu, ngủ một cách đáng yêu. Trên khóe môi Tiêu Hoàng hậu nở ra một nụ cười hết sức ngọt ngào, nhìn đứa trẻ xinh xắn trong suốt như pha lê đang say ngủ, nàng không dám động vào nó, sợ thức giấc. Hồi lâu sau nàng mới thử chạm nhẹ vào người nó, nhẹ nhàng chạm vào đôi tay nhỏ như búp bê của nó, ngay lập tức đứa trẻ nắm chặt tay lấy tay nàng không chịu buông. Tiểu oan gia, hôm nay nhà ngươi quấy mẹ quá nhé. Tiêu Xước thì thào nói, nhẹ nhàng sờ vào làn da còn mỏng hơn trứng gà bóc, mềm mại non tơ như một miếng đậu phụ, ngọt ngào, ấm áp, thật khiến người ta nhìn mà thích thú. Duy chỉ có một điều là cha của đứa bé không có ở đây. Nàng ôm chặt con trong lòng mơ hồ hy vọng giá như người đàn ông của đời mình cũng có mặt ở đây ôm lấy nàng, để cho nàng có thể nhẹ nhàng nức nở. Nha môn đường Bạch Hổ Ngân Châu, một lão già tóc trắng chắp tay nói. Thái úy, lão hán trên đường theo đuổi tung tích đã điều tra ra rõ ràng, tên thích khách đó đến từ bộ lạc Minh Đường, đến ám sát theo lệnh của Lý Kế Bổng. Minh Đường xuyên Lý Kế Bổng, Dương Hạo lập tức đi tới chỗ sa bàn trước mặt, tấm sa bàn này là bản đồ địa lý của cả khu vực Lũng Hữu bên bờ sông phía Tây. Trong đó vẽ tỉ mỉ lưu vực sông, thảo nguyên, sa mạc, thành trì ở mỗi vùng địa hình khác nhau được đánh dấu bằng những lá cờ nhỏ màu sắc khác nhau, trên lá cờ có đánh dấu người ngựa tộc trướng của họ, là tấm địa đồ khu vực phía tây đầy đủ và chính xác nhất, phải dùng đủ gián điệp trên cả ba phương diện phi vũ, theo gió và kế tự đường mới có thể hoàn thành, có tấm bản đồ này thì rất nhiều tướng lĩnh không biết tí gì về địa hình ở đây cũng có thể giành được thắng lợi. Đinh Thừa Tông cũng nhanh chân đi lại về phía Sa Bàn, nhìn lá cờ màu vàng cắm trên mảnh đất Ngân Châu, hắn từ từ nói. Lý Kế Bổng là cháu ruột của Lý Quang Nghiêm, năm nay 28. Sau khi Lý Kế Bổng chết, Ngân Châu Chư Hùng tranh vị, Hạ Châu Lý Quang Duệ lập Lý Quang Vụ phòng ngự Ngân Châu, Lý Kế Bổng bị thất sủng, không có chút oán hận gì với Hạ Châu nữa. Chúng ta vốn cho rằng, Lý Kế Bổng sẽ vì thế mà sẽ không trung thành với Lý Quang Duệ, hơn nữa dựa vào thế lực của hắn ở Minh Đường Xuyên cũng không thể trở thành nỗi uy hiếp của Ngân Châu chúng ta. Thêm nữa trước mắt Thái Úy đang muốn đánh Khánh Vương, còn cần nước Tống canh giữ cửa, Lý Kế Bổng trên danh nghĩa là Tống Thần, do đó không cần phải chú ý đến hắn. Không được thì hắn đã muốn hành thích Thái Úy rồi. Nói đến tình thế xung quanh, Đinh Thừa Tông như tính đến cả gia chân, Dương Hạo thì cần phải nắm toàn bộ cục diện đối với rất nhiều tình tiết đều giao cho thuộc hạ đi làm, khi mới bắt đầu cũng không có dự tính làm việc gì cũng tự mình làm chủ soái, đối với những việc tình báo thì Đinh Thừa Tông cũng hiểu rõ, bèn hỏi. Minh Đường Xuyên có ít người ngựa không? Nếu như chúng ta tấn công, lại đi sai nước cờ thì làm sao có thể công phá được? Đinh Thừa Tông nói, nơi này lệch về hướng Bắc Nông canh ít người, xúc mục nhiều tộc trướng có hơn 1.400.000. gocchuyenaudio.com, hộ, hơn 7 vạn nhân khẩu, có điều đa số đều sinh sống bằng nghề chăn thả, họ không có đủ lương thảo để sống, do vậy thường tập trung ở khu Song Long Thành, đội binh tinh nhuệ thường trú không đủ 5.000, tòa thành đó được xây dựng ở đỉnh núi Song Long, nhưng lại dễ tàn phá, không đáng giá phòng thủ. Nếu như chúng ta có thể xuất binh đánh thì Lý Kế Bổng ắt bại. Có điều có hai điều phiền phức, thứ nhất gia sản của Lý Kế Bổng có hạn, kẻ địch chẳng qua là kẻ địch, đánh không lại thì địch sẽ bỏ thành mà chạy, hắn vốn coi du mục là việc chính, một khi bỏ chạy thì tám phương bốn hướng đều có thể chạy được, kể cả có bị truy đuổi thì bọn họ đã chạy sẽ không cần quay lại. Nếu như không thể giết được thì nhiều lắm cũng là bị thương ở bên ngoài, ủy lao viễn chinh cái được không bù nổi cái mất, mặt khác Lý Thị cũng không từng chủ động dụng binh với chúng ta. Chúng ta cũng không có căn cứ, Lý Kế Bổng đã giết Thái Úy, nếu như tùy tiện khơi mào sự tình thì e rằng sẽ rơi vào mặt bất lợi. Dương Hạo cười lạnh, gật gật đầu trên Sa Bàn, thản nhiên nói. Có một vài người thuộc Lư Tử, vội không đi, đánh lại thoái lui, người nghĩ muốn làm việc thiện cũng không được, đây là nơi kẻ mạnh xưng vương, có ân cũng phải có uy, như vậy mới là thủ đoạn khiến lòng người tâm phục khẩu phục. Bảo đảm nếu như có cơ hội thì người có dã tâm sẽ phản lại rất nhanh. Ở Tây Bắc phải làm lang vương, mà đã là lang vương thì chẳng lẽ không để lộ nanh vuốt của ngươi? Đinh Thừa Tông mỉm cười, nhìn người huynh đệ của mình rồi nói. Tốt, nếu như Thái Úy đã có ý định đánh thì ta sẽ lập tức đi triệu tập Mạc Liêu, nghiên cứu xem sẽ do ai xuất trận, điều động bao nhiêu binh mã, ra trận thế nào, sẽ có kế hoạch cụ thể rồi sẽ cho Thái Úy phê chuẩn sau. Thuộc hạ của Lý Kế Bổng có một đại tướng tên là Trương Phố, người này là người Hán, có dũng có mưu, người Ngân Châu, rất được Lý Quang Nghiễm coi trọng. Sau khi Lý Quang Nghiễm chết, Lý Quang Vụ kế vị, trắng trợn lợi dụng tình riêng. Trương Phố ở dưới trướng hắn không được trọng, liền chạy theo Lý Kế Bổng. Lý Kế Bổng là người thô lỗ, không cần suy nghĩ nhiều, nhưng kẻ này có mưu đồ, muốn đi nước cờ tiêu diệt Minh Đường Xuyên, cần phải cẩn thận chu tính một phen. Dương Hạo gật gật đầu, nói. Còn nữa, bộ lạc nào gặp thiên tai, không còn lương thực thì phải sớm phái người vận chuyển lương thực đến, không phục thì đánh cho một trận, buộc phải quy thuận. Chúng ta cũng phải đối xử như nhau để còn chiếu cố. Đinh Thừa Tông gật đầu. Thần biết rồi ạ, thần xin cáo lui. Những việc này, Dương Hạo vẫn cảm thấy không giấu nổi lão già đó. Lão già đó là cha của Trúc Vận, họ Cổ tên Đại Cát cũng được coi là một dị nhân giang hồ. Hắn tuy là người của kế tự đường nhưng hiện giờ Dương Hạo và kế tự đường vẫn đang trong thời kỳ trăng mật, có một chút cơ mật hạn chế cũng không cần thiết phải giấu giếm người của kế tự đường. Sau khi Đinh Thừa Tông rời đi, Dương Hạo mới quay người qua phía Cổ Đại Cát mỉm cười nói. Làm phiền lão rồi, lần này bôn ba quả thực là rất gian khổ, xin lão trượng nghỉ ngơi ở Ngân Châu ít hôm, đợi kế nghị đã định thì nói không chừng cũng phải nhờ đến lão trượng ra tay. Cổ Đại Cát thấy hắn đường đường là tể tướng mà lại khom người hành lễ với lão như vậy cũng không nén được cảm giác sợ hãi, vội vàng nói. Thái úy khách khí quá, lão hán không? gocchuyenaudio.com Nhận nổi cái vái này của Thái úy đâu, có việc gì Thái úy cứ dặn dò. Dương Hạo cười hà hà nói. Được rồi, lão trượng cứ đi nghỉ trước đi. Cổ đại cát dạ vâng rồi quay người đi, do dự một lát hắn ngượng ngùng cười nói. Có thể vất vả vì thái úy, lão hán cũng không có gì oán thán. Lão không nề hà mất công sức, lão hiện giờ đã yếu kém hơn nhiều so với thời trai trẻ, lão chẳng sợ gì cả, chỉ sợ ngộ nhỡ có gì sơ suất sẽ làm hỏng việc lớn của thái úy. Tiểu nữ Trúc Vận là chân truyền của lão, cũng là người ngoan ngoãn lanh lợi, nếu như thái úy không chê thì có thể đem theo bên mình để dùng, nhất định sẽ trợ giúp được nhiều cho thái úy. Dương Hạo ngẩn người, rồi chậm chạp nở nụ cười nói. Trúc Vận cô nương lanh lợi thông minh, võ công phi phàm, bản quan vẫn luôn coi trọng. Hiện cô nương đó vẫn còn đang phải tu luyện ở Lô Châu, chờ cho có thời gian rảnh rỗi bản quan sẽ cho mời cô ta về. Cổ đại cát nghe thấy vậy mặt mũi vui mừng phấn khởi, các nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, liên tục nói. Vậy thì tốt, vậy lão xin cáo từ. Cổ đại cát bước nhanh ra cửa, vui mừng phấn khởi, Dương Hạo nhìn theo bóng hắn cười cười. Cổ đại cát là một cao thủ võ thuật, nói hắn là dị nhân giang hồ cũng không có gì là quá đáng, có điều về mặt võ nghệ mà nói, hắn quả nhiên là một tay cao thủ trong giới giang hồ, nhưng thực chất hắn chỉ là một tên coi ngựa cho kế tự đường mà thôi. Một người thực sự thoát khỏi trần thế thì là người có chí khí, nếu như ở điểm này đi ra ngoài biên giới thì dẫu cho hắn có trói gà không chặt thì cũng có thể mỉm cười tự hào. Ngược lại, một người trần tục có gia đình, có con cái, phải lo nghĩ về những cái phức tạp hồng trần của cõi tục thì dù võ công của hắn có cao siêu thế nào thì vẫn cứ là một người phàm trần, vẫn phải cúi đầu trước quyền lực và của cải. Thân làm cha ai mà hy vọng con gái mình cả ngày mang theo gươm giáo, làm mấy cái việc đổ máu thương vong. Trong lòng của đại cát nếu như con gái có thể trở thành thê thiếp của một anh hùng như mình hồi trai trẻ đã gọi là cao rồi, còn cần đòi hỏi xuất thân làm chi? Dương Hạo không hề có ý khinh cổ đại cát hèn mọn mà ngược lại trong lòng còn có nhiều cảm khái. Đưa Trúc Vận quay trở lại Lô Châu cố nhiên là hy vọng nàng có thể luyện tập trợ giúp cho mình, hy vọng có ngày hóa thân biến thành Phượng Hoàng. Trên thực tế hắn cũng có những điều khổ tâm trong lòng. Trúc Vận có tình cảm với Bích Túc, điều đó hắn biết, hắn cũng hy vọng một cô nương tốt như Trúc Vận có thể cảm hóa được trái tim của Bích Túc, không để hắn cứ mãi mãi đóng chặt cánh cửa tâm hồn mà ôm nỗi thù hận. Thế nhưng giữa hai người không hề có tiến triển gì, cái chết của Tĩnh Thủy Nguyệt là một đón quá nặng nề đối với Bích Túc, tình cảm của hắn với Thủy Nguyệt sâu nặng như vậy, có lẽ chỉ đến khi Triệu Quang Nghĩa chết đi thì mới giải thoát được cõi lòng hắn chăng. Băng tuyết thổi trắng trên mặt đất, đại đội người ngựa đi tới đi lui, người hô ngựa hí tiếng động ầm ầm, nghe theo hiệu lệnh chỉ huy của ngọn cờ, trông thì loạn mà thực chất vẫn theo trật tự. Hiện dân nước Châu đã không thể so sánh với Hung Nô của thời Hán, vào thời đó mũi tên mà quân Hung Nô sử dụng đại đa số là được làm từ xương thú, còn hiện thì ở một số dân tộc thiểu số đã nắm được kỹ thuật luyện sắt cao siêu, đặc biệt là kỹ thuật được truyền từ dân tộc Ả Rập thì càng tiên. Góc truyện audio.com, tiến và hiện đại hơn nữa, thậm chí còn vượt qua cả dân tộc Hán của Trung Nguyên. Như vậy muốn tận lực giảm bớt số lượng thương vong thì nhất định phải khổ công trên chiến trường. Dương Hạo đã có sẵn mỏ quặng, mỏ sắt của mình, hai mỏ kết hợp, lại có tài lực của kế tự đường trợ giúp, thêm kỹ thuật luyện sắt của thương gia Ả Rập, không chỉ tạo ra những binh khí tuyệt vời cho đội quân tinh nhuệ mà còn làm ra những bộ áo giáp tuyệt vời, khắp nơi xa gần không ai là không biết đến. Về phần động lực, Dương Hạo không tính toán so đo nhiều với những đối thủ cao siêu, lương thực vận chuyển đến đây cũng có hạn, chỉ có thể cung cấp một lượng nhất định cho đoàn người ngựa, hơn nữa tốc độ công kích của họ cũng cao hơn nhiều so với ngựa ở Mông Cổ, nhưng khi viễn chinh đường dài thì yếu kém hơn một chút, cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, có điều dưới sự khống chế chỉ huy của Dương Hạo thì có được đủ ngựa cũng không phải là điều khó khăn. Từ khi phát minh ra bàn đạp, kỵ binh có thể giành ưu thế trong chiến đấu, động cơ của họ là số lượng bộ binh lớn gấp 10 lần, mặc dù chính diện chiến đấu nếu như bộ binh có thể chỉ huy thích hợp thì sẽ không bị thiệt, thậm chí thương vong của kỵ binh còn hơn bộ binh, nhưng tốc độ của kỵ binh lại hơn bộ binh 10 lần, kỵ binh thất bại có thể tháo chạy để tránh bị tổn thất, còn bộ binh nếu như bị bại trận nhất định sẽ bị thương vong, hai bên căn bản không ở cùng vạch xuất phát. Vốn bộ binh Trung Nguyên so với kỵ binh có vũ khí đắc lực nhất là cung tên, đây cũng là nguyên nhân tại sao nhà Tống trang bị thứ vũ khí nhiều nhất chính là cung tên. Nhưng cung tên mà Dương Hạo chuẩn bị là loại cung đặc biệt, loại cung cũ là loại tầm bắn ngắn, không dễ nhắm, bắn mười mấy lần ắt cảm thấy mệt mỏi vô cùng, loại cung tên mới này vượt xa những loại cung cũ. Dương Hạo đã từng kinh ngạc khi xem bộ phim anh hùng, có cảnh hàng vạn mũi tên cùng nhất loạt phóng ra, nhưng khi chính hắn là người nhận ra được uy lực của những mũi tên này thì hắn mới bắt đầu ý thức được cảnh tượng đó không phải là không thể thành hiện thực, hắn cũng có thể làm được. Thuộc hạ của hắn vốn có sở trường là cưỡi ngựa bắn cung, thậm chí không cần chuyên tâm luyện tập, những kỵ sĩ này cũng tự nhiên mà ý thức được sự lợi hại của những cánh cung. Khi họ lần đầu cầm cung tên luyện tập, họ đã ý thức được bản thân mình là một chiến binh ngoan cường, tinh nhuệ, không gì có thể so sánh được. Trận diễn tập tác chiến này là trận công kích theo kiểu truyền thống của Tây Tạng, phá trận phá chiến thuật của địch. Dương Hạo còn đề xuất thêm một chiến thuật mới. Chiến thuật Napoleon. Dương Hạo đương nhiên không tự mình đặt ra tên của chiến thuật đó, nhưng hắn dùng chiến thuật của Napoleon. Trong tình huống phải quyết chiến thì đội kỵ binh tinh nhuệ sẽ tiến hành đè ép đối phương, khiến chúng phải thu hẹp vòng vây, sau đó nhất loạt dương cung, từng đoàn ngựa được buộc pháo sẽ thần tốc tấn công, tạo thành một cảnh hỗn loạn để binh lính tiến vào càn quét, bộ binh sẽ chủ động quét sạch trận địa. Đám người như Mộc Ân, Mộc Khôi tuy không hiểu gì lắm, nhưng khi được Dương Hạo giảng giải và đích thân diễn tập cụ thể chiến thuật đã không khỏi thán phục, đối với chiến thuật này cũng ra sức phát huy uy lực. Bọn họ phục tùng Dương Hạo chỉ là do thân là thiếu chủ của Dương Hạo mà vẫn đối xử nhân nghĩa với họ. Từ lúc đó trở đi, họ, góc truyện audio.com, đã thực sự cảm thấy kính sợ trong lòng. Dương Hạo đứng trước trận địa tận mắt trông thấy tướng sĩ phối hợp diễn tập chiến thuật được thực hiện vô cùng ăn ý chuẩn xác, trong lòng không khỏi khấp khởi vui mừng. Có điều hắn lại không biết rằng hắn học lóm chiến thuật này của Napoleon, trên thực tế chính Napoleon lại là người học của Vĩnh Lạc Đại Đế. Vĩnh Lạc Đại Đế chính là người lập nên thế trận dùng 3.000 kỵ binh tinh nhuệ đè ép kỵ binh Mông Cổ, sau đó dùng chiến thuật đánh trực diện 3 giai đoạn, dùng lửa để tấn công mà thắng. Kỵ binh đã rút lui khỏi võ trường, hiện đang phối hợp tác chiến với bộ binh, bọn họ còn nghĩ ra trò mới là đánh mõ chân, có thể tăng tốc lên rất nhiều. Trong khi hành quân đường dài cơ chân sẽ không dễ bị kéo thương. Dương Hạo ngồi trên ngựa, đội bộ binh cũng lui khỏi trận diễn tập, quay người cười với Mộc Ân. Tốt lắm, ta vốn cho rằng vài người các ngươi có tác chiến dù dũng mãnh nhưng cũng không rõ mục đích, trên chiến trường khó tránh khỏi thương vong. Không ngờ hôm nay nhìn thấy các ngươi luyện tập không chỉ dũng mãnh mà còn thuần thục, ha ha, đội quân của các ngươi luyện tập hết sức xuất sắc. Tiểu Lục và Thiết Đầu đang luyện binh ở Lô Châu, khi về sẽ phái vài quân tinh nhuệ đem chiến thuật này về dạy cho bọn họ. Mộc Ân và Mộc Khôi nghe khen mặt đỏ lên, hai người luôn mồm dạ vâng. Dương Hạo đang thúc ngựa về thành, từ đằng xa đã nghe thấy có kỵ tiễn đến. Người đó mặc một bộ quần áo trắng, cưỡi trên lưng một con hồng mã, đằng sau lưng là một chiếc áo choàng màu đỏ, dục ngựa phi như bay giống như một đám mây hồng bay tới, Dương Hạo không nén được bèn ghìm cương ngựa kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Chỉ một lát con ngựa đó đã phi tới trước mặt Dương Hạo, tên kỵ sĩ vội ghìm dây cương, chiến mã lập tức dừng lại, hí vang một tiếng thật dài. Hơi thở trắng như xương trắng của nó phà vào cả mặt của Dương Hạo. Ngọc Lạc, làm sao muội lại ở đây? Dương Hạo trông rõ người kỵ sĩ, không nén nổi cười hỏi. Người ngồi trên ngựa mặc bộ y phục màu trắng, chiếc eo nhỏ nhắn được quấn chặt, sau lưng đeo một thanh bảo kiếm, chiếc áo choàng màu đỏ bay phơ phất, tư thế oai hùng, xinh đẹp hơn người, đúng là Đinh Ngọc Lạc. Đinh Ngọc Lạc vẫn không rời yên ngựa gọi đại ca, nàng ngồi trên ngựa, mặt hướng về phía Dương Hạo hành lễ, rồi tức khí nói. Đại nguyên soái hôm nay dẫn 3 quân đi diễn tập, tại sao không cho nữ binh đi diễn tập một phen? Mà tướng không phục? Dương Hạo cùng Mộc Ân, Mộc Khôi nhìn nhau ngạc nhiên rồi cùng cười ha hả nói. Không sai, không sai, ta quên mất là ta còn có một nữ binh, là lỗi của ta, hôm nay lại đi mời nữ binh đến e rằng không kịp nữa rồi, thế này đi, lần sau. Đinh Ngọc Lạc cười đắc ý, nhướng mày nói. Biết ngay đại nguyên soái sẽ nói thế mà, đại nguyên soái vô ý không kiểm binh nữ là tốt rồi, chúng ta dẫu sao cũng đã tới rồi, đại nguyên soái có thể kiểm binh chứ? Dương Hạo ngẩn người một chút rồi ngẩn người nói, thôi được, đã đến rồi thì bản soái xem thế nào, người ngựa của muội ở đâu. Đinh Ngọc Lạc mừng rỡ, trở tay lấy cung, bắn ra một mũi, trúng mục tiêu là một chỗ cao trên sườn núi. Tiếng mũi tên xé gió lao vun vút, từ chỗ mục tiêu bắn đột nhiên xuất hiện một sợi dây màu đỏ, sợi dây đỏ nhanh chóng biến thành một làn sóng lớn màu đỏ, tiếng kèn vang lên, người như hổ, ngựa như rồng, từng đoàn nữ binh mãnh liệt lao ra. Dương Hạo vốn, góc truyện audio.com. Không để cho đội nữ binh ra trận chém giết, chỉ hy vọng họ có thể ổn định canh giữ thành trì, do vậy không trang bị cho họ áo giáp và khiên. Trang phục họ mặc đều là áo giáp da bò, bên ngoài mặc áo choàng màu đỏ, đám tua dài trên dải mũ bay phấp phới như một làn sóng màu đỏ đổ xuống, nổi bật và hào hùng trên nền tuyết trắng xóa. Đồng Nhi đã sắp đến kỳ sinh nở vẫn còn đích thân dẫn quân đến, cùng với Mục Thanh Tuyền, Đinh Ngọc Lạc, Điềm Tửu là 3 phó thống lĩnh đến, xem tình hình thì có lẽ đội quân của bọn họ đã luyện tập không xoàng. Do đoàn người ngựa của bọn họ đông như vậy lại được giấu trên núi cao, đột nhiên xuất hiện không một tiếng động nào khiến Dương Hạo phải chú ý. Ôi, nữ binh, ôi xem cô kia xinh kìa, Đâu, ai cơ, ai ra cô nương kia mới gọi là đẹp. Tiếng kinh ngạc nổi lên không dứt, Dương Hạo ngồi ngay ngắn bất động, mặt không biến sắc chỉ khẽ nheo mắt nhìn đoàn người ngựa đang tạo thế trận. Mới vừa rồi còn là một tướng quân nghiêm sắc mặt lạnh như đá, nay đúng là trông thật đẹp mắt. Cả một đám nữ binh đông như vậy cùng nhất loạt giảm sát thanh âm nghe cũng thật vui tai, đôi mắt Dương Hạo cũng nhẹ cong lên. Đinh Ngọc Lạc thúc ngựa quay về đội, ba nhánh quân kỵ binh tổng cộng 3.000 người nhanh chóng tạo thành hình, do ba vị phó tướng chỉ huy. Con gái phương Bắc và phía Tây tuy giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhưng rất ít người ra chiến trường, được trông thấy họ mặc áo giáp ngay ngắn cùng đội nữ binh thì càng khó hơn, do vậy đội nữ binh vừa xuất hiện thì ngay lập tức những tiếng hô hào cũng nổi lên như trông thấy một kỳ quan. Tiếng kèn hiệu lệnh nổi lên, đội nữ binh mặc áo choàng đỏ đứng ngay ngắn, phải có đến khoảng 200-300 người cùng nhau diễn tập công kích phá trận, ai nấy đều dáng người kiêu hùng, tư thế oai phong lẫm liệt. Tiếp đó là một đội khác khoảng 300 người xuất hiện, diễn tập tấn công rồi nhanh chóng bước ra tiến về phía trước, Dương công tử cưỡi ngựa bắn cung. Công bằng mà nói, công sức luyện tập của các nàng quả cũng khôn phải là ít. Có điều so với cánh đàn ông thì nhất định là có phần yếu kém hơn. Có điều thân thể họ tuy yếu đuối, nếu như tác chiến trên lưng ngựa thì sự chênh lệch cũng không phải lớn lắm, nếu như binh lực quả thực đến lúc thiếu kém thì họ vẫn có thể phát huy được năng lực. Thế nhưng điều này Dương Hạo vẫn chưa thực sự để họ được luyện tập, trang bị vũ khí cũng còn kém, thế mà họ vẫn đạt đến kết quả này quả thật là điều đáng quý. Dương Hạo thì thào lẩm bẩm, đúng thật là không nhận ra, những nữ binh này quả thật không tệ chút nào. Kha Chấn cười ác ý nói. Bọn họ 16 tuổi trở lên, 40 tuổi trở xuống tập hợp với nhau tự nguyện thành lập đội binh, mỗi tháng chỉ luyện tập 10 ngày, lương thực cho quân được phát với số lượng có hạn, rất nhiều nữ binh đều hăng hái báo danh, con gái phía Tây vốn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, gia tăng luyện tập nữa gì mà không thành. Mỗi tháng chỉ luyện tập 10 ngày thôi. Dương Hạo nghe xong lẳng lặng gật đầu, trang bị không bằng người khác, lại không được chỉ đạo chiến thuật đặc biệt, mỗi tháng luyện tập thời gian ít ỏi, các vị nữ binh của chúng ta quả thật không tầm thường, chẳng trách năm đó công chúa Đại Đường Lý Ngọc Ninh dẫn một đội nữ quân đi mà có thể rong ruổi quan trung, danh tiếng lẫy lừng. Kha Chấn lại ác ý nói, hiện tin tức truyền đi rằng, đã có rất nhiều nữ binh muốn. Góc truyện audio.com, nhập ngũ, chỉ có điều hiện giờ thời tiết lạnh lẽo, e rằng đến mùa xuân họ mới đến được. Những vị nữ binh này là do tự luyện tập từ nhỏ, chỉ cần cho bọn họ tiến hành luyện tập theo quân pháp họ sẽ rõ ý nghĩa của cờ hiệu và pháo hiệu, có thể lệnh cấm tiến công có trình tự chiến lực mới khả quan được. Dương Hạo gật đầu nói, đúng, có điều nữ binh bắt buộc phải do họ tự nguyện, không được miễn cưỡng. Cha mẹ bọn họ cũng nhất định phải đồng ý mới được, rất nhiều người muốn đi nhưng cha mẹ không đồng ý cũng cho họ về, tránh xảy ra rắc rối sau này. Kha Chấn cười nói, Thái úy yên tâm, tiểu thư Thanh Tuyền và Điềm Tửu gia nhập đội nữ binh vừa được phát lương thực, thuế trong nhà cũng được giảm nhiều, những gia đình nghèo khổ phần lớn đều đồng ý ạ. Bên này nói chuyện xong thì bên kia ba đội nữ binh cũng đã dẫn hết quân ra chiến đấu, tinh kỳ bay vù vù, ngựa hí vang trời. Trên nền tuyết trắng, chiếc áo choàng đỏ của họ trông giống như những ngọn đuốc cháy sáng, kết hợp với nhau hết sức ăn ý. Đợi cho đến khi có tiếng gà gáy, ba quân đồng loạt rút về như thủy triều rút xuống, trật tự có trình tự, luân phiên, hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn chiến đấu, chiến pháp cũng khá, Dương Hạo không thể không gật đầu. Ba nhánh quân tụ họp thành hàng lối phòng vệ ngay ngắn, ngựa hí lên từng hồi, những nữ binh vẫn ngồi trên lưng ngựa, nổi bật vẻ xinh đẹp trên nền tuyết trắng. Chỉ trong chốc lát, Mục Thanh Tuyền, Đinh Ngọc Lạc và Điềm Tửu cùng quất ngựa đi tới, đến trước mặt Dương Hạo thì xuống ngựa thi lễ, đồng thanh nói. Ba quân thao diễn đã xong, mời đại soái cho biết ý kiến. Dương Hạo cười nói, làm khó cho các nàng rồi, thời gian luyện tập ngắn ngủi, quân đội trang bị cũng còn yếu kém, nhưng lại có thể có được kết quả thế này. Nói với binh lính của các nàng rằng, bản soái ta rất hài lòng. Điềm Tửu mừng rỡ nhảy cẫng lên, phi thân lên ngựa quất roi đi, đi qua đi lại trước mặt 3.000 nữ binh, lớn tiếng truyền lại câu nói vừa rồi của Dương Hạo. Giọng nói của nàng to sang sảng, lại thêm lời của Dương Hạo nghe rất lọt tai nên ai nấy đều nghe rõ ràng. Nàng lúc thì nói tiếng Hán, khi nói tiếng Khương, lúc lại nói tiếng Khiết Đan, suy cho cùng cũng chỉ là nói lại nội dung câu nói đó mà thôi. Nghĩ ra những nữ binh đó xuất thân không cùng một bộ tộc nên nếu nói bằng một thứ tiếng sợ rằng có người nghe không hiểu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, mỗi lần Điềm Tửu nói, trong đội nữ binh lại vang dội tiếng hoan hô, Dương Hạo mỉm cười nói. Ngôn ngữ bất đồng, nhưng họ vẫn có thể giao lưu với nhau. Thông dịch quán ở Lô Châu phải nhanh chóng xây dựng, ra lệnh triệu tập đủ mọi bác học của các dân tộc, các văn hóa ở khắp dân tộc cùng phiên dịch điển tích thơ ca và Phật giáo. lấy tiếng Hán và Tây Tạng làm chủ có thể trở thành tiếng phổ thông, đồng thời trong quá trình truyền dạy Phật giáo kinh điển thì cho họ làm quen với tiếng Hán, dùng tiếng Hán làm công cụ giao lưu. Cách chương.